Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1207, kỳ hoa phu thê. Truyền trách hồ nữ, Mễ Gia, Mễ Phúc, Thi Âm, Mễ Tuyết Nhi, một nhà ba người, ngay tại Hòa Thuận vui vẻ hưởng thụ lấy bữa sáng. Mễ Phúc cùng Thi Âm phu phụ đương nhiên sẽ không ở trước mặt nói với Mễ Tuyết Nhi. Là bởi vì tưởng niệm lo lắng không yên lòng ngươi, mới kết thúc bên ngoài tiêu dao khoái hoạt thời gian, vội vàng về nhà, nhưng tấm lòng của cha mẹ ý, Mễ Tuyết Nhi lại là có thể cảm thụ được. Mễ Tuyết Nhi hôm qua tan ca về nhà, còn tưởng rằng là trong nhà chiêu tặc, về sau mới phát hiện là rời nhà không đủ 5 ngày. Lúc trước nói là muốn một lần nữa đạp vào tiêu sái giang hồ đường phụ mẫu. Đã về nhà, nhất làm cho Mễ Tuyết Nhi chịu không được là, theo tối hôm qua cho tới bây giờ, phụ mẫu trong miệng, ba câu nói còn chưa dứt lời, thì lại đem thoại đề chuyển rời đến Diệp Thiên trên thân. Nghiêm chỉnh coi Diệp Thiên là thành trong bọn họ bình tĩnh con rể. Lão Mễ a, ta cái kia con rể tốt. Thật sự là đương kim giang hồ phía trên, nhất đẳng tuyệt đỉnh cao thủ, liền Tiếu Đông Lâm loại kia thế ngoại ẩn giả đều chơi không lại cường địch. Đều bị hắn 2-3 lần đánh nổ thành cặn bã, thật sự là lợi hại a. Thì âm say sưa ngon lành uống vào sữa đậu nành. Tuy nhiên lời này là nói với Mễ Phúc, nhưng rực rỡ như sao ánh mắt, lại trực câu câu nhìn về phía Mễ Tuyết Nhi. Chậc chậc chậc, lão nương nếu là ở tuổi trẻ 20 tuổi, liền không có ngươi lão gạo cái gì vậy? Lão nương nhất định theo ngươi ly hôn, sau đó làm ra tất cả vốn liếng, cho dù là từ bỏ tôn nghiêm, cũng muốn đầu nhập tà thần ôm ấp. Tà thần a, chậc chậc chậc, thật mẹ hắn có nam nhân mị lực, chỉ cần là nữ nhân, đều sẽ không nhịn được muốn đối với hắn ôm ấp yêu thương. Mễ Phúc mập mạp trên mặt, chất đầy chất phác nịnh nọt nụ cười. Thê tử đối một cái nam nhân khác, gọn gàng làm biểu hiện ra ái mộ chi ý. Hắn tựa hồ tuyệt không sinh khí, căn bản không có để ở trong lòng. Trên thực tế, Mễ Phúc không phải không sinh khí, mà chính là hắn căn bản không cần đến sinh khí. Hắn chỉ là tại phối hợp thê tử ý tứ, muốn dùng loại lời này tới nói phục nữ nhi, khuyên nữ nhi mau chóng cùng Diệp Thiên thành lập quan hệ, trở thành quan hệ mật thiết bạn bè trai gái. Đừng để Diệp Thiên thơm như vậy bánh trái bị nàng nữ nhân cho nhanh chân đến trước. Từ khi tối hôm qua nhìn thấy Mễ Tuyết Nhi về sau, hai vợ chồng theo nữ nhi trong miệng biết được, hết hạn cho đến trước mắt, cùng Diệp Thiên quan hệ thủy chung không tiến triển chút nào. Phu phụ hai người thì âm thầm hạ quyết tâm, muốn kích thích nữ nhi, tiến một bước tác hợp nữ nhi cùng Diệp Thiên. Lão ba, lão bà người có vượt qua giới hạn ý đồ, chẳng lẽ người thì không muốn quản quản sao? Mễ Tuyết Nhi im lặng nhìn qua Mễ Phúc, ra vẻ sinh khí chất vấn nàng làm sao không biết phụ mẫu dụng ý. Không phải nàng không muốn cùng Diệp Thiên quan hệ, có phát triển thêm một bước. Mà chính là nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy loại sự tình này cần phải thuận tự nhiên, hết thảy tùy duyên, không thể cưỡng cầu. Mễ Phúc liên tục trợn trắng mắt, nhún nhún vai, thở dài một tiếng nói: bảo bối nữ nhi a, ngươi cũng không phải không biết mẹ ngươi là cái dạng gì nữ nhân. Ngươi nếu là đem tà thần cầm xuống, để tà thần thần phục tại ngươi dưới gấu quần, tà thần thành mẹ ngươi con rể, mẹ ngươi tự nhiên cũng sẽ không không nhìn nhân luân chi tình, lại đối tà thần lòng sinh ái mộ. Kể một ngàn nói một vạn, lão ba ta sau này có thể hay không có ngày sống dễ chịu, tất cả đều quyết định bởi ngươi một ý niệm. Nói trắng ra chính là, chỉ cần ngươi cầm xuống tà thần, liền có thể vì lão ba tiêu trừ một cái ẩn tính tình địch, xúc tiến ta cùng mẹ ngươi ở giữa hòa thuận quan hệ. Lợi tại đương đại, công tại đời đời, không gì tốt hơn a. Được, ta nhìn vợ chồng các ngươi hai người là quyết tâm muốn đem ta đẩy vào Diệp Thiên trong ngực. Mễ Tuyết Nhi khẽ than thở một tiếng, hữu khí vô lực ánh mắt nhìn qua ngồi ở phía đối diện phụ mẫu hai người, nâng lên trắng như tuyết quay hàm, rất không hài lòng đáp lại nói, hai người các ngươi tính toán ta đương nhiên biết, cũng không cần ở trước mặt ta diễn giật dây. Hắn sự tình ta có thể nghe các ngươi, nhưng duy chỉ có cùng tà thần việc này ta phải tự mình làm chủ. Mễ Phúc cùng Thi Âm phu phụ nhìn nhau đều là cảm thấy một trận xấu hổ, suy nghĩ trong lòng lọt vào Mễ Tuyết Nhi một câu nói toạc ra, cái này khiến thân thể vì cha mẹ trên mặt bọn họ không ánh sáng, nhưng cái này hết lần này tới lần khác cũng là sự thật, không cách nào chống chế. Thi Âm nhủi đũa xuống, xinh đẹp cười nói, Tuyết Nhi a, đã ngươi đều biết, vậy ta cũng không còn che che lấp lấp theo ngươi giao lưu. Ngươi nói đi, lão ngủ. Mễ Tuyết Nhi nhíu lại đại mi, tâm lý lướt qua một tia dự cảm không hay. Thi Âm hắng giọng, đứng lên, đem tâm tình ấp ủ đến thâm trầm ngưng trọng. Vài giây đồng hồ ngôn từ mở miệng nói, là tà thần không đủ ưu tú sao? Không phải, là tà thần rất hoa tâm sao? Theo ta được biết, bên cạnh hắn vây quanh mấy cái hồng nhan chi kỷ, không giống nhau. Mễ Tuyết Nhi làm ra hồi phục, Thi Âm lại phối hợp tiếp tục mở miệng giải thích, điều này nói rõ tà thần đầy đủ ưu tú, mà lại vô cùng có nữ nhân duyên. Có nhiều nữ nhân như vậy ưa thích nam nhân, bình thường là sẽ không sai. Ngươi cần phải vì thế cảm thấy vui mừng, bởi vì ngươi rất tinh mắt. Ây, đánh cái so sánh ga, lão Mễ loại phế vật này nam nhân, cả một đời cũng sẽ chỉ thủ ở bên cạnh ta. Không có nàng hồng nhan chi kỷ, càng không có trái, cầm giữ, phải, ôm, chen chúc hoa thơm cỏ lạ. Hắn đời này cũng cứ như vậy, không có bất kỳ cái gì tiền đồ. Có tiền đồ nam nhân hẳn là giống tà thần như thế. Lần này Mễ Tuyết Nhi còn chưa mở miệng, Mễ Phúc thì vượt lên trước đánh gãy Thi Âm lời nói, vẻ mặt cầu xin, vô cùng bất mãn phản bác, lão bà đại nhân, kịch bản phía trên không có đoạn này a, ngươi vẫn là còn là dựa theo lời kịch nói khác nâng cao tà thần, đem ta dẫm thấp đến trong khe cống ngầm đi. Ta cũng là nam tử hán đại trượng phu, cũng là có tôn nghiêm nam nhân, ta không sĩ diện a, không có ngươi như thế đả kích người, làm người muốn phúc hậu a. Đi đi đi, một bên ngốc lấy đi, người ít đến phiền lão nương. Thi Âm tức giận một tay lấy Mễ Phúc đẩy ra, vừa mở miệng lúc, Mễ Tuyết Nhi nhưng bây giờ nhịn không được cười điểm, phốc phốc, tiếng cười, im lặng cười nói, ai, các người đối với kỳ hoa phu thê, quả nhiên là thiên tạo một đôi, địa thiết lập một đôi, thuần túy là điển hình hồ nữ cọc tiêu. Thi Âm sầm mặt lại, mặt đen lại, rất không cam tâm nói, cái kia, ta có danh tự. Mễ Tuyết Nhi buồn cười nói, nói chuyện, Mễ Tuyết Nhi đứng dậy hướng phòng ngủ đi đến, đi ra mấy bước về sau, đột nhiên nhớ tới hôm qua tan ca trên đường lúc, trong lúc lơ đãng nhìn đến một người, người kia lúc trước cho nàng lưu lại sâu sắc ấn tượng, cho dù là hóa thành cho, nàng cũng nhận ra được. Nghĩ được như vậy, Mễ Tuyết Nhi lòng vẫn còn sợ hãi nói, lão ngủ, lão ba, ta hôm qua lại gặp được Lưu Đại Vĩ tên xúc sinh kia. Hắn không có đem ngươi thế nào a? Ngươi cái này chết hài tử, thế nào không nói sớm đâu. Mễ Phúc cùng Thi Âm phu phụ hai người, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong mở miệng nói. Mễ Phúc lo lắng, Thi Âm tuy nhiên lời nói bên trong mang theo oán trách chi ý, nhưng vẫn như cũ không thể che giấu đi nàng đối Mễ Tuyết Nhi quan tâm. Không có việc gì, Mễ Tuyết Nhi tâm lý ấm áp, mỉm cười nói, sau đó mây trôi nước chảy giải thích nói, Ta lúc đó mở xe chạy trên đường. Tại một cái ngã tư đường các loại đèn đỏ lúc, nhìn đến Lưu Đại Vĩ ngay tại băng qua đường. Hắn cũng không có trông thấy ta. Mễ Phúc cùng Thi Âm Phu phụ hai người, nghe được nữ nhi lời này, treo đến cổ họng con mắt rốt cục rơi xuống đất, đều là thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, một mặt như chút được gánh nặng giống như biểu lộ. Thi Âm trùng điệp dậm chân một cái, trong miệng không có hình tượng chút nào chửi bới nói, mụ mụ cái rắm, tên vương bát đản này làm sao còn chưa có chết, nếu là lại để cho ta đụng phải hắn, lão nương nhất định muốn dùng thiết chùy nện bảo đầu hắn. Lúc trước nếu không phải tà thần kịp thời xuất thủ, thực sự không dám tưởng tượng tên vương bát đản này sẽ đối với Tuyết Nhi làm ra cái gì tốt không chuyện tốt. Ta lúc đó còn tưởng rằng Lưu Đại Vĩ xúc sinh này đã tại Lâm gia từ đường hỗn chiến bên trong bị tà thần đánh chết, không nghĩ tới hắn thế mà còn sống. Mễ Phúc sờ lên cằm, trầm ngâm nói, hắn trên thân trước lúc trước cái loại này nhát gan biểu lộ, lúc này đã biến mất không thấy gì nữa, lại mà thay vào thì là một loại như lưỡi đao lạnh lẽo biêu hãn khí thế. Thi Âm xoay chuyển ánh mắt, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí, dày đặc ra lệnh, lão Mễ, chúng ta bộ xương già này cũng nên hoạt động một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.